Hủy diệt hệ thống, chương 3, khảo nghiệm tư chất, góc truyện audio.com. Hắn mở mắt tỉnh dậy. Này Gen, cô có đó không? Dạ. Chủ nhân có điều gì sao? Truy cập không gian hệ thống, truy cập thành công. Hôm qua ta có nhận được lễ bao tân thủ đúng không? Đúng vậy. Phải chăng ngài muốn sử dụng lễ bao tân thủ? Đúng vậy, chúc mừng chủ nhân nhận được 4 vật phẩm thuộc loại công pháp. Một vật phẩm thuộc loại huyết thống, vật phẩm bao gồm công pháp ám nhiên tiêu hồn trưởng, dịch cân kinh, tẩy tủy kinh, tiểu vô tướng công và thượng cổ ma thần tinh huyết. Dịch cân kinh với tẩy tủy kinh thì khỏi phải bàn rồi, chắc ai cũng biết. Còn ám nhiên tiêu hồn trưởng thì đúng là hệ thống châu ta. Môn công pháp này ta biết nó là của Dương Quá Sáng tạo ra, nhưng muốn tập thì phải có tâm trạng buồn phiền, đau khổ thì mới sử dụng được. Khốn nạn thế, công pháp thì mạnh mà không sử dụng được thì cũng phế thôi. Hai, thôi cất đi, biết đâu sau này sử dụng được. Tiểu vô tướng công hiểu nôm na là công pháp có thể sao chép võ công của người khác, thôi tạm được. Lấy dùng tạm có còn hơn không? Này Gen, thế còn cái thượng cổ ma thần tinh huyết thì có tác dụng gì? Tinh huyết ngài có thể dung hợp với huyết mạch bản thân để nâng cao về nhiều mặt ức, cụ thể là như thế nào? Đến khi ngài dung hợp thì ngài sẽ rõ. Hai, cái gì cũng không chịu tiết lộ, phải chăng chủ nhân muốn sử dụng thượng cổ ma thần tinh huyết X1? Sử dụng, bắt đầu quá trình sử dụng thượng cổ ma thần tinh huyết. Tỷ lệ thành công là 10 order 10. Vậy nếu thất bại thì sao? Thì cơ thể của ngài sẽ nổ tung mà chết má. Chưa đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng ạ, muốn khóc quá. Gen nở một nụ cười. Chúc chủ nhân may mắn, quá trình dung hợp bắt đầu 1. 10, 30, thật sự không thấy đau đớn một chút nào. Làm hết hồn ạ, vừa dứt câu thì tôi cảm thấy có một luồng khí cực nóng bắt đầu tại trái tim. Kế đó là một cơn đau thấu tim, gan nhói lên bất thình lình làm tôi hét lên đau đớn cực độ. 60, tiếp theo đó các cơn đau cứ ập tới với tần suất cao khiến tôi như chết lặng. 90. Cơn đau dữ dội tới mức tôi có cảm giác linh hồn của mình bị xé nát thành từng mảnh. 95, ôi đau, đau quá, đau không chịu nổi nữa. Và tôi dần mất đi ý thức. 100, tinh dung hợp huyết thống thành công. Cần thời gian 3 giờ để cải tạo cơ thể. Dậy đi Phong Nhi. Dậy đi con mình vẫn còn sống sao, con nói gì vậy, à không? Không có gì đâu mẹ, con thay đồ đi rồi chúng ta chuẩn bị đi nào, đi. Đi đâu cơ ạ? Đi khảo nghiệm tư chất chứ còn đi đâu? Hôm trước mẹ nhắc con quên rồi à? À không, mẹ chờ con một xíu. Một lát sau hắn và mẹ đã xuất hiện ở quảng trường nơi để khảo nghiệm tư chất. Bỗng có một giọng nói từ loa phóng thanh phát ra, đã đến giờ khảo nghiệm, đề nghị phụ huynh và những không liên quan rời khỏi quảng trường. Các thí sinh xếp hàng ngay ngắn để chuẩn bị khảo nghiệm, cố lên nha con trai. Hoàng phu nhân cổ vũ, vâng, con sẽ không khiến mẹ thất vọng đâu. Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy một thằng nhóc cao ráo đẹp trai quay lại cười với nó. Mẹ mày xinh quá, tao nhìn ghen. Tị vãi nổi luôn ạ, mày là thằng nào? Lâm Thiên. 13 tuổi, bạn thân của Hoàng Thanh Phong. Gen, à thì ra là mày hả Thiên? Lâu rồi không gặp, mới có 3 ngày thôi mà. Sao mày làm như kiểu mấy năm không gặp ấy? Ừ hi hi. Tao quên, a hai thằng phế vật chúng mày lại đi với nhau à? Đậu xanh. Thằng trẻ trâu nào phát ngôn vậy? Hắn nói Nghe Minh Dương. 13 tuổi, công tử nhà họ Nghe. Đẹp trai nhiều tiền. Lúc này thì giọng phụ nữ lại nói to. Chuẩn bị khảo nghiệm, mời các thí sinh chuẩn bị. Gọi tên ai thì người đó lên. Nguyễn Văn Minh, cao 1m37, nặng 38kg, vãi cả khảo nghiệm. Men, hắn vừa nói thì cái cân phát ra linh lực màu xanh lam, tư chất linh lực lam. Tiếp theo là Lâm Thiên, tư chất linh lực lục. Một vài người nữa là đến. Nghe Minh Dương, tư chất linh lực vàng. Đám đông ồ lên, các giám khảo đứng dậy, thật là một thiên tài hiếm có. Nếu được bồi dưỡng tốt thì có thể trở thành linh vương. Thậm chí là linh đế. Hắn nhìn khinh bỉ. Cái loại như mày thì xách dép cho tao còn chưa có cửa ý. Thí sinh Hoàng Thanh Phong mời lên. Hắn hồi hộp bước lên. Một lát sau, tư chất linh lực không màu. Vừa nghe vậy lập tức cả khán đài cười ồ lên và nghe thoáng loáng có một vài tiếng chửi. Ha ha, thằng phế vật thì nên ở nhà chăn vịt đi thôi, một lão già giám khảo đứng dậy nói. Mau kiểm tra lại cho hắn, cháu cảm ơn ông. Hắn nói không có gì vì cân hết linh lực nên không phát sáng. Một lát sau, đã nạp đầy linh lực, thưa trưởng lão tốt, mau kiểm tra lại. Hắn lại hồi hộp bước lên, Hoàng Thanh Phong. Tư chất lơ linh lực không màu, cái đậu xanh nó, cách chương.